Đỉnh cao phú quý, chương 1359. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1359, Hồ Ca cũng bức xúc. Chị hai, chị có chuyện gì vậy? Em đã ăn trộm xe của chị rồi. Tưởng anh cọp của em hoành hành trên sông Hồ bao nhiêu năm rồi mà. Làm sao vậy? Hồ Ca của ngươi đã ở sông Hồ nhiều năm như vậy, ngươi mất xe còn cần gọi cảnh sát sao? Từ Lệ lập tức đẩy hắn lại. Anh Hồ đột nhiên sửng sốt. Ngươi nói ngươi là có ý gì? Hồ Ca tức giận nói. Đéo biết đứa nhỏ này ăn trộm xe sao? Có chân không? Câm miệng chó của ngươi. Từ Lệ cũng mắng hắn một tiếng, xoay người rời đi. Hồ Ca không làm thế bây giờ, anh đi lên và dừng lại ở cửa. Chị hai, nói rõ ràng chuyện này với em, nếu không đừng trách em thất lễ. Từ Lệ hơi giật mình, sau đó ngẩng đầu nhìn Hồ Ca, sau đó cúi đầu nhìn anh cười. Cậu nhóc, cậu có thể nghe rõ tôi nói. Nếu lão lương tôi chịu chơi với cậu tôi mới gọi cậu Hồ Ca. Ngươi không muốn, đồ khốn kiếp. Anh không biết mình là ai à? Mày muốn chết hả? Hồ Ca tức giận, Từ Lệ chế nhạo, khinh thường liếc anh ta một cái rồi nói. Đồ khốn nạn, đồ khốn kiếp, các anh chỉ là lũ khốn nạn trong trường đại học không học hành tử tế. Anh ra khỏi trường rồi chỉ là đồ khốn nạn. Nghe này, tốt hơn hết bạn không nên kích động kẻ đã lấy trộm xe của bạn. Anh ta đi xe của bạn để cứu bạn. Có thể anh ta sẽ trả lại bạn 10 hoặc 8 khi anh ta vui vẻ. Hơn nữa, sau này đừng gọi tôi là chị hai. Khi cô của cô là chị cả, cô còn chưa tốt nghiệp tiểu học. Hơn nữa ta chỉ có hai người anh em, một người là Từ Lãng anh trai của ta, người kia là anh cả của chính mình, ngươi cũng không xứng gọi ta là chị hai. Chấm, đi chỗ khác, Tam Ca, ngươi nghe nói nàng nói có hai anh em trai sao? Nghe thấy rồi, đi tìm hiểu xem, Từ Lãng anh trai của cô ấy làm cái gì? Hờ, hãy nói về hành trình trở về. Trình Uyên đã đánh cắp chiếc xe máy của Hồ Ca và phóng đi khắp nơi. Ban đêm của người khác là ngày của anh ta, vì vậy ban ngày không có một chiếc xe nào trên đường, quá thuận tiện cho anh ta để đua kéo. Giữa chừng, âm thanh của một cuộc điện thoại phát ra từ tai nghe của Trình Uyên. Anh nhanh chóng kết nối. Chào, Trình Uyên, tôi đã tìm thấy nó. Chiếc xe đó hiện đang ở trên cầu Tân Dương. Bạn rẽ phải từ ngã tư trước mặt. Hiểu rồi. Cũng may là đội mũ bảo hiểm nên bạn có thể nghe rõ khi dùng tai nghe Bluetooth đàm thoại. Vì quá lo lắng, Trình Uyên đã không giảm tốc độ khi rẽ vào ngã tư. Anh ta đang cúi xuống. Chỉ, Trình Uyên vừa quay đầu lại, đột nhiên có một chiếc xe địa hình từ phía bên kia chạy tới. Cách Trương,